chạm đến tim anh. Chương 16, cùng nhau làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, cậu ở lại để Khả Hân hướng dẫn công việc. Anh đi trước đây, lão Kê dặn dò anh. Nói xong anh nhìn qua Khả Hân. Khả Hân, em giải thích công việc cho cậu ấy nhé. Vâng, Khả Hân gật đầu. Đại Long lúc này mới có phản ứng. Nhưng mà anh, chưa kịp nói xong lão Kê đã ngắt lời anh. Không sao đâu, từ từ sẽ quen. Vậy nhé, căn phòng trở nên im lặng. Không khí ngượng ngùng này là sao nhỉ? Vì muốn xin lỗi chuyện đêm qua nên anh mở lời trước. À Khả Hân này, sao ấy, thấy anh gọi cô trả lời. Chuyện tối qua vì tôi uống say quá nên đã làm phiền cô rất nhiều, cho tôi xin lỗi nhé. Anh nói với sắc mặt vô cùng xấu hổ. Khả Hân nghe anh nói vậy liền bật cười. Ha ha, anh vì chuyện này mà hôm nay không dám gặp tôi ư? Anh lúng túng khi gặp tôi là vì chuyện của đêm qua hả? Bị nói trúng tim đen, anh gật đầu. Cô thấy dáng vẻ của anh thì không nhịn được cười, cô đáp. Không sao đâu, dù gì hôm qua anh cũng là vì uống say thôi. Nếu để anh ở đó tôi cũng cảm thấy có lỗi. Bỗng nhiên cô áp sát người vào anh. Nhưng mà phải nói đêm qua anh rất dễ thương đó, ha ha. Cô mãi mê lo cười mà không biết người nào đó khuôn mặt đã đỏ như mông khỉ rồi. Vậy nên anh không cần phải xấu hổ nữa đâu. Khả Hân nói. Còn anh nghe cô nói như vậy sự ngại ngùng đã vơi đi nhiều phần. Tôi biết rồi, vậy bây giờ cô hướng dẫn công việc cho tôi nhé. Cô gật đầu, Khả Hân đưa cho anh một xấp giấy tờ. Đây là danh sách những người nợ tiền của lão Kê. Trong đây có cả địa chỉ. Nếu như họ trả tiền đúng hẹn thì anh không cần đi. Nhưng nếu họ có ý định bỏ trốn thì anh phải đến nhà họ để đòi. Nhưng nên nhớ tuyệt đối không được giết người. Cô dặn dò anh. Đại Long đã nắm rõ được phần nào, anh đáp. Tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ bắt đầu công việc nhé. Cô nói, cách chương.